Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1137, 1137 muốn làm sao đá liền làm sao đá. Benitez cường điệu tại tái tạo Liverpool nội tại tinh thần khí chất. Cái này khiến Liverpool thời kỳ này lộ ra cảm xúc hóa, khuyết thiếu nặng nề cùng lý tính. The Red như là dã thú bị thương, toàn lực tóe phát phản công kích tính, bài trừ ảnh hưởng trái chiều. Chỉ ít cái này khiến bọn hắn hiện ra ra chiến đấu diện mạo cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Nhưng tai hại chính là dạng này đánh rồi, lại càng dễ để phòng thủ hậu phương xuất hiện lỗ thủng. Tại hiệp một tiếp cận 40 phút chuông lúc, Miuo lần nữa lấy một loại khiến Benitez cùng Liverpool đều cảm thấy trở tay không kịp phương thức lấy được vào bóng. Lam từ sau trận dẫn bóng muốn thông qua nửa chàng lúc đột nhiên đi vào trung lộ, đang hấp dẫn rồi đối thủ về sau đột nhiên đưa bóng xéo xuống truyền đi phải đường. Cristiano Ronaldo tại sờ bóng sau lại sải bước khu vực bóng hướng trung lộ đi. Miuo cái này hai đao nghiêng cắm Liverpool chỉnh thể phòng thủ trận hình tổn thương, khiến cho Liverpool toàn quân chấn động. Đây là cái gì đấu pháp? Từ bỏ đường biên rồi sao? Cristiano Ronaldo đang hấp dẫn rồi đối thủ chỉ ít 3 tên cầu thủ sau đưa bóng xuyên qua cho Rooney. Cái sau quả quyết thẳng nhét tiến công đoạn trước nhất đưa bóng giao cho Villa. Villa tại cấm khu bên trong gót chân về làm. Lúc này tuyến hậu vệ trước người ngã ngựa đổ Liverpool lại cùng mất đi nét. Kim phát chiến thần vui vẻ nhận Villa đưa lên đại lễ. Một cước trọng pháo oanh thủ môn bóng đưa vào Liverpool khung thành bên trong. Nét trợ giúp Miuo mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Andy, người là có hay không cho rằng tràng diện phi thường hỗn loạn? Đúng vậy a, rất loạn. Thế nhưng là, cẩn thận quan sát, loạn là Liverpool. Miuo biết rõ bọn hắn chính mình đang làm cái gì. Làm hướng trung lộ xéo xuống dẫn bóng lúc Alonso vị trí chạy tạo thành Liverpool phòng thủ hỗn loạn. Cristiano Ronaldo cũng từ phải đường hướng trung lộ xéo xuống dẫn bóng lúc Carrick cùng Sissoko lại được cái này mất cái khác. Bọn hắn không biết nên chằm chằm phòng ai. Ronaldinho còn không có sờ bóng. Gerrard, Finan, Sissoko, Carrick. Cái này bốn cái điểm đều tại hướng Ronaldinho phương hướng dũng mãnh lao tới. Kết quả Ronaldinho một cước ra bóng. Villa tại tiên phong trước nhất đầu vị trí chạy kéo ra thọc sâu không gian, để Liverpool tuyến hậu vệ cùng giữa trận triệt để mở rộng không gian. Thích hợp về làm, đem bóng đưa đến nét dưới chân. Nét ghi bàn, Miuo tiến công cầu thủ đều phát huy tác dụng. Thế nhưng là Liverpool phòng thủ lại hỗn loạn tưng bừng. Nét đang hưởng thụ fan hâm mộ bóng đá reo hò. Đây là hắn bây giờ hưởng thụ bóng đá tuyệt vời nhất thời khắc. Benitez lại tại bên sân trợn mắt hốc mồm. Hắn xác nhận, Miuo tại chiến thuật đơn giản hóa về sau lại nghênh đón một lần, mạnh hóa thăng cấp. Andrej thì tại bên sân hai tay ôm ngực mặt lộ vẻ mỉm cười. Bóng đá làm như thế nào đá? Chỉ cần tuân thủ quy tắc, muốn làm sao đá liền làm sao đá. Nhảy ra chiến thuật hệ thống. Trên thực tế bóng đá là tự do. Tựa như Andrej đi qua cho Miuo nội bộ huấn luyện viên huấn luyện chương trình học trên sướng. Lên nghỉ, chúng ta có thể đi phân tích kinh điển kỹ chiến thuật trận hình đấu pháp. Học tập tinh túy trong đó, nhưng không nên bị nó cực hạn rồi suy nghĩ của chúng ta. Lâm vào cứng nhắc giáo điều tư duy hình thức bên trong. Nếu như ngươi đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cho rằng trên 4 tên tiền vệ có thể đề cao thật lớn ngươi thắng bóng xác suất. Tại sao lại không chứ? Tại người khác mắt bên trong điên cuồng sự tình, không nhất định liền thật đại biểu ngươi tại nổi điên. Dùng một cái đơn giản ví dụ để hình dung Andrej lần này chiến thuật hơi rộng hạch tâm. Trên sân bóng có rất nhiều đội bóng sẽ đem bóng từ giữa trước trận hướng bên trong hậu trường. Truyền về, tại sao phải truyền về? Tình huống khác nhau sẽ có khác biệt nguyên nhân. Có lẽ là phía trước không có ra bóng điểm. Cần khống một khống tràng mặt, như vậy truyền về bóng, có thể cam đoan bóng quyền tại dưới chân, một lần nữa tạo nên tiến công tình thế. chờ đợi càng cơ hội tốt xuất hiện. Có lẽ là phát hiện đối thủ rất xúc động, truyền về bóng, nói không chừng có thể hấp dẫn đối thủ chủ động đi ra bức cướp, bại lộ xuất thân sau lỗ hổng. Sau đó từ bên trong hậu trường lại một cước thẳng truyền, nói không chừng công thủ nhân số so sánh cùng không gian lớn nhỏ. Ngay tại một cước này truyền về cùng một cước hướng về phía trước thẳng truyền về sau xảy ra rồi. Vi diệu biến hóa, vấn đề tới rồi. Có thể đem bóng truyền về, vì cái gì không thể đem bóng trở về lừa bóng đâu? Đây là rất hiếm thấy. Hoặc là nói căn bản không thấy được tràng diện a. Cơ hồ không có cầu thủ sẽ trong trận đấu. Khoảng cách dài, vượt qua 30 yard trở lên khoảng cách dẫn bóng trở về chạy. Nhưng có thể làm thế này sao? Vì cái gì không được? Đương nhiên có thể. Tưởng tượng một chút, Ronnie phía trước bên sân đường khống chế bóng. Phía trước không có đột phá, không gian. Truyền bóng điểm bị phong kín. Hắn dẫn bóng quay người sau này trận chạy. Sẽ chế tạo hiệu quả như thế nào? Đối thủ chắc chắn sẽ mắt trợn tròn a. Hắn muốn làm gì? Đoán không đến. Đúng vậy, giờ khắc này. Đối thủ tư duy sẽ xuất hiện ngoài ý muốn chuyển hướng. Bởi vì Ronnie hành vi trái với rồi thông thường. Về phần tại sao trên sân bóng không có người dẫn bóng khoảng cách dài về chạy, lại có thể xuất hiện phạm vi lớn truyền về. Lý do chỉ có một cái. Truyền bóng so dẫn bóng hiệu suất cao. Có thể tưởng tượng, Ronnie nếu là dẫn bóng về chạy, cái này cần hao phí bao nhiêu thể năng. Lại chạy đi lên lại phải hao phí bao nhiêu. Còn có dẫn bóng cần thời gian. Cho đối thủ cứ việc chế tạo tư duy trùng kích. Nhưng cũng cho đối thủ đầy đủ giảm sóc cùng thích ứng điều chỉnh thời gian. Cho nên trên sân bóng hướng về phía trước là tuyệt đối chủ lưu. Một trong những mục đích cũng là tận khả năng không dành cho đối thủ phản ứng thời gian. Khiến cho đối thủ nhất định phải tuân theo phản ứng đầu tiên đi làm ra lựa chọn. Một khi cái này lựa chọn phạm sai lầm, liền sẽ trở thành phe tấn công đột phá khẩu. Miwoo thời kỳ này căn cứ trên trận đội viên năng lực làm ra chiến thuật hợp lý cải biến chỗ đứng. Là, khống chế bóng lừa bóng năng lực. Ronnie, Kaka, Cristiano Ronaldo, đây đều là có đơn đầu dây bạo chết đối thủ phòng tiến năng lực cầu thủ. Thế nhưng là đi thẳng về thẳng, đường biên ngay tại đường biên hướng phía trước. Trung lộ liền một đầu nói đi đến đen. Cái này rất dễ dàng bị dự đoán trước. Cũng liền là thường quy đá pháp. Phân biệt chỉ là, Ronnie đột phá năng lực muốn so với Larson mạnh hơn. So Gronje càng có hiệu suất. Lại tại chỉnh thể đại cục trên. Cũng sẽ không tạo thành đối thủ quá nhiều trùng kích. Đơn giản là một cái lỗ hổng dùng bao nhiêu người đi bổ khuyết mà thôi. Nhưng bây giờ... Andrej chiến thuật cải biến là lấy cầu thủ trùng kích đối thủ phòng thủ hệ thống làm chủ. Tại lấy chiến thuật làm gốc dựa vào châu Âu chiến trường. Trận hình đại biểu ý nghĩa càng nhiều là tại khu vực phòng thủ trách nhiệm. Tiến công cầu thủ là có thể vô tự chạy. Tiền vệ có thể đến giữa trận. Bên trái đường có thể đi trung lộ. Đi phải đường. Giữa trận có thể giết lên tuyến tiền đạo. Nhưng phòng thủ đâu? Phòng thủ nghiêm mật tính ngay tại ở nếu hậu vệ biên không tại đường biên. Trung vệ tùy tiện hướng trước hoặc là cách mình hợp tác khoảng cách qua xa. Như vậy cái này phòng thủ hệ thống liền đã mất đi nghiêm mật tính. Sẽ bị đối thủ truyền cắt cho đánh nổ. Cũng chính là căn cứ vào điểm này. Miwoo tiến công lấy đánh vỡ đối thủ thói quen đối với vị chằm chằm người cùng khu vực phòng thủ. Lý niệm làm chủ. Làm Ronnie rời đi tiền đạo cánh trái vị trí. Đối phương hậu vệ biên nên làm như thế nào? Làm Ronnie dẫn bóng đi vào trung lộ. Mà nét nhưng không có cùng hắn đổi vị lúc. Đối thủ phòng thủ áp lực sẽ là dạng gì? Nhất là làm đối thủ không cách nào cắt bóng Ronnie dưới chân bóng. Mắt thấy Ronnie từ chính mình khu vực phòng thủ qua lại không ngớt mà qua. Nhưng lại không phải hướng cấm khu phương hướng trực tiếp đánh tới lúc. Hắn lại nên làm cái gì? Cái này một hệ liệt khác thường quy trùng kích hiệu ứng. Đều tại khiến cho đối thủ tại rất ngắn thời gian bên trong làm ra lựa chọn. Nhất là làm Miwoo cũng không phải là lấy một cái người như thế đánh rồi làm chủ lúc. đối thủ phòng thủ hệ thống sẽ bị Miwoo khống chế bóng lừa bóng đội viên nhìn như khác thường quy. Dẫn bóng quỹ tích cho trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ. Đầu tiên bọn hắn liền sẽ tự loạn trận cước. Trên thực tế, đây cũng là hiện đại biên phong lưu một chồng vào bước cùng thăng hoa. Làm Ronnie tại đường biên dẫn bóng bên trong cắt bắn cửa để đối thủ khó mà đề phòng. Robben tại phải đường bên trong cắt để đối thủ cũng theo không kịp tiết tấu lúc. Bản thân cái này chính là một loại cùng lúc trước so sánh khác thường quy dẫn bóng quỹ tích cùng tiến công bộ đường. Hiện tại Miwoo thì là đem cái này loại xuất hiện tại mũi tiến công trước nhất dây bộ đường vận dụng ở cạnh sau địa phương. Hơn nữa là có kế hoạch toàn đội ăn ý chấp hành một loại chiến thuật vận chuyển, mà không phải cá nhân đơn binh biểu diễn. Benitez xác nhận Miwoo biến hóa, đại thể cũng mò thấy rồi Miwoo đang có ý đồ gì. Nhưng hắn vô kế khả thi, không phòng được chính là không phòng được. Miwoo không có ăn bám bản, rất nhanh thức thời cũng tốt, tiếp tục kiên trì dương trường tránh đoạn nội bộ cải tạo cũng được. Andrick chấp trưởng đội bóng phong cách hoàn toàn như trước đây. Vậy liền là mức độ lớn nhất kích hoạt các cầu thủ năng khiếu đặc điểm. Bọn hắn am hiểu nhất cái gì? Như vậy thì đem điểm này phát huy đến trình độ cao nhất. Đây cũng là Pirlo sau thời đại Miwoo không thay đổi hệ thống làm ra hơi giọng trọng điểm phương. Hướng, có được càng nhiều tài hoa hơn người cầu thủ lúc, liền muốn đi phát huy bọn hắn năng lực lớn nhất. Nhưng chung quy là muốn cho bọn hắn một cái gông xiềng. Phòng ngừa, mất khống chế. Liverpool hiệp một kết thúc trước hai bóng lạc hậu. Các cầu thủ cứ việc có chút bị đả kích, nhưng đều tỉnh táo rồi một chút. Tính toán đợi nhất đằng. Đến rồi xuống nửa tràng nhìn lại. Tối thiểu giữa trận điều chỉnh lúc. Hy vọng Benitez có thể phát huy chủ soái điều hành điều chỉnh năng lực. Trợ giúp bọn hắn tìm tới biện pháp đến khắc chế Miwoo. Benitez là không có quá nhiều biện pháp tốt. Miwoo liền trắng trợn dùng ngạnh thực lực nghiền ép ngươi. Khi dễ người đều không mang theo đỏ mặt. Hắn cũng không đi chứa cái gì quân tử thân sĩ rồi. Nửa tràng sau ngay từ đầu. Andrick ở bên sân nhìn 5 phút đồng hồ tranh tài. Tức giận vô cùng mà cười. Benitez hắn mẹ bầy xe buýt. Đây là đơn giản nhất. Hơn nữa có thể lâu dài không suy một cái biện pháp. Làm ngươi không biết rõ thế nào hạn chế đối thủ tiến công lúc. Dứt khoát liền dùng càng nhiều cầu thủ đến bổ khuyết bên trong cấm khu không gian. Đội yếu có thể dùng một chiêu này. Cường đội cũng có thể dùng. Bất quá bầy xe buýt về sau. Đối với Liverpool thể năng tiêu hao sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn rụt về lại. Mang ý nghĩa khoảng cách Miwoo khung thành khoảng cách cũng càng xa. Tiến công đi lên trở lại. Cái này đi tới đi lui chạy khoảng cách mở rộng rồi rất nhiều rất nhiều. Liverpool ương ngạnh chống cự rồi 20 phút chuông. Sau đó cấp tốc bạo phát ra một đợt chí mạng phản kích. Benitez tại phản kích bên trong cũng xuống rồi công phu. Lấy Owen làm mồi dụ hướng đường biên khẽ động. Hấp dẫn Miwoo trung vệ thoáng rời đi khu vực phòng thủ. Lại lấy khác một bên biên phong bên trong cắt làm ẩn giấu vào công điểm. Lần này phản kích đánh cho phi thường xinh đẹp. Quả quyết, tàn nhẫn, một kích chí mạng. Owen dẫn bóng đến rồi trước trận phải đường. Tiến công tiến lên đến rồi cấm khu lúc trước xuyên qua cho Zera. Lúc này Gracia bên trong cắt trung lộ trở thành thứ nhất điểm tấn công. Kiềm chế Silva, cũng ảnh hưởng tới Nesta phán đoán. Zera lại đưa bóng truyền cho ở phía sau bài theo vào cũng bên trong cắt Kewell. Kewell nghiêng cắm cấm khu trước lắc mở Nesta sau một cước rút bắn đưa bóng đưa vào bóng cửa trái. Trên góc, Liverpool tại chật vật phản kích chiến bên trong lật về một cái. Đây là một cái vàng như vậy vào bóng. Cứ việc nó không để cho Liverpool san đều tỷ số điểm số. Lại đối với The Red toàn đội sĩ khí cùng lòng tin có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.